Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 229, nói xong chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Giác từng nói rằng, ở vùng Hồ Quảng chưa có số tiền cứu trợ, nhưng số tiền cứu trợ từ triều đình đã được phân phát đã từ lâu, vì vậy chuyện này chỉ có thể xảy ra với quan bố chính sử này. Nghe lời, Nghiêm Bình Thừa bất ngờ cười, nụ cười mang chút chế nhạo. Thì ra ngươi muốn lấy số tiền cứu trợ đó. Nghiêm Bình Thừa cười, đầy ý đồ. Nhưng ta khuyên ngươi nên từ bỏ. Số tiền đó không phải ngươi có thể chạm vào. Lâm Mang nhìn chằm chằm vào Nghiêm Bình Thừa, mắt lóe lên chút ghê tởm. Kẻ cặn bã, Đại Minh chính là có quá nhiều kẻ cặn bã như thế này. Ngay lập tức, cây đao trong tay Lâm Mang được đặt lên cổ Nghiêm Bình Thừa. Lưỡi đao lạnh lẽo đặt sát cổ hắn ta. Khuôn mặt của Nghiêm Bình Thừa trắng bệch, kinh ngạc và tức giận nói. Ngươi định làm gì? Những người xung quanh đang quan sát đều bị kinh ngạc. Người của triều đình này làm sao lại tự mình làm trước? Ánh mắt của Nghiêm Bình Thừa nhìn về phía Mộ Dung Thế Tình, liên tục gửi tín hiệu bằng mắt. Mộ Dung Thế Tình nhăn mày, lạnh lùng nói. Lâm đại nhân, có phải ngươi muốn lạm dụng quyền lực, vô tình giết chết quan chức của triều đình chăng? Im miệng, ở đây không có lời nói của ngươi. Lâm Mang lạnh lẽo quát một tiếng, cười khẩy. Chuyện triều đình không đến lượt người trên giang hồ này tới quản bản quan. Mộ Dung Thế Tình một lúc không biết nói gì, kiềm chế cơn giận trong lòng. Nếu đây là trong rừng núi, hắn ta đã từ lâu đập chết người này bằng một tay. Nhưng nơi đây đông người và phức tạp, nếu thực sự dám làm như vậy, hắn ta dám đảm bảo sẽ có người nhanh chóng báo tin cho triều đình. Đừng nhìn những người trong giang hồ này chửi bới triều đình, nhưng nếu có cơ hội làm chó săn, có người sẽ sẵn lòng. Chỉ là triều đình không coi trọng họ mà thôi. Nghiêm Bình Thừa quay đầu nhìn vào cây đao trên cổ mình, giọng nói run rẩy. Ta là quan bố chính sử, dù có tội thật, cũng phải đưa vào kinh thành, tam pháp ty sẽ xét xử, người không được động đến ta. Lâm Mang không nói một lời, ánh mắt lạnh lẽo chằm chằm vào hắn ta. Lưỡi đao dần dần tiến gần, cắt qua thịt máu trên cổ hắn ta. Một ít máu ấm chảy chậm dọc theo cổ hắn ta. Nghiêm Bình Thừa cuối cùng cũng hoảng loạn. Hắn ta không dám đánh cược, càng không muốn chết. Ánh mắt của Nghiêm Bình Thừa run rẩy, nhìn Lâm Mang, nhanh chóng nói. Dương đại nhân, Lâm Mang nhíu mày nhẹ, hỏi. Hộ bộ thượng thư, đúng, ánh mắt của Nghiêm Bình Thừa lóe lên chút thương xót, chế nhạo. Dù ngươi biết cũng chẳng sao, ngươi nên biết, hộ bộ thượng thư, hoàn toàn không phải ngươi có thể động. Đến, ngày nay, trên triều đường, phe quan văn đã trở thành thế lực lớn không thể thay đổi, ngay cả bệ hạ, nhiều lúc cũng không thể tự chủ. Nghiêm Bình Thừa nhìn Lâm Mang, lặng lẽ nói. Lâm Mang, ta đã nghe về danh tiếng của ngươi, nhưng đừng nghĩ rằng Dương đại nhân giống như binh bộ thị lang. Binh bộ thị lang bị lật đổ, chỉ là có người không thích hắn ta, chỉ là đầy thuyền theo dòng nước thôi. Nếu ngươi muốn, ta có thể giới thiệu ngươi vào dưới quyền của Dương đại nhân, dù là quyền lực hay tiền bạc, chỉ cần ngươi ra cái giá, đều có thể. Dũng khí của Nghiêm Bình Thừa bỗng lớn hơn. Theo hắn ta, trên thế gian này không có ai không thích tiền, nếu không có, chỉ là tiền chưa đủ nhiều, hắn ta có thể từ một quan tri huyện nhỏ, tiến lên từng bậc đến vị trí bố chính sử, chỉ vì hắn ta đã tặng đủ tiền cho những người phía trên. Nói xong chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mang nhìn xuống hắn ta, bình tĩnh nói. Nếu đã nói xong, thì lên đường. Đi, gì? Nghiêm Bình Thừa bất ngờ, đồng tử co lại. Phù phù, một cái đầu rơi xuống. Máu tươi phun trào, những người đang xem trận đấu đột nhiên ngồi dậy, khuôn mặt tràn đầy sự không thể tin được, chuyện gì vừa xảy ra? Mộ Dung Thế Tình càng thêm kinh ngạc và tức giận, trong lòng hắn ta nảy sinh một cảm giác hoang đường. Người điên rồi à? Mộ Dung Thế Tình không thể nhịn được, cơn tức giận trong lòng đã không thể che giấu. Hắn ta đã dành nhiều công sức để làm quen với Nghiêm Bình Thừa, kết quả bây giờ người ta đã chết. Lâm Mang chậm rãi lau sạch lưỡi đao, quay đầu nhìn hắn ta một cái, lạnh lùng nói, ngươi thấy được gì? Mộ Dung Thế Tình nhíu mày nhẹ. Thấy được gì? Tất nhiên là thấy ngươi giết một vị bố chính sử, đường đường là một quan viên tam phẩm. Nhưng Lâm Mang chỉ cười nhẹ, bước đi về phía một người đang ngồi ở dưới. Trên chiếc ghế, có một người đàn ông gầy gò, mặc áo choàng màu xám. hắn ta là bang chủ của Trường Thiên Bang, Triệu Vân Thiên, ở Tương Dương. Phủ này có thể xem là một thế lực hàng đầu. Nhưng nhìn người điên kia từng bước tiến lại, trong lòng Triệu Vân Thiên không thể tránh khỏi sự sợ hãi. Hắn ta lại ngồi trở lại trên ghế. Trong chớp mắt, một tia sáng trắng mờ cắt qua trước mắt. Nhanh, một đao này nhanh đến cực điểm. Cách Trương